Liên minh chi thần, chương 222, đoạt bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là số đan dược mà đạo hữu đã đấu giá tỉnh hồn đan có được. Có đầy đủ bên trong cái giới chỉ này. Huy lúc này đã hóa trang để đi tìm bác lão lấy đan dược mà hắn đã đấu giá tỉnh hồn đan được. Bác lão lúc này trong tay đưa cho Huy một cái giới chỉ. Bên trong có đầy đủ số đan dược đã được trừ phí mà thiên đan các đấu giá. Đã đủ rồi, Huy nhận lấy cái giới chỉ bác lão đưa. Ý thức khẽ liếc qua bên trong. Một núi bổ nguyên đan chất bên trong khiến cho hắn vui vẻ. Lúc này nếu như tính tài sản mà Huy có chỉ sợ cả Thiên Long Đế Quốc không ai có nhiều như hắn cả. Đạo hữu không biết, bác lão ánh mắt nhìn chằm chằm Huy. Như để nhìn thấu người này nhưng không làm thế nào mà lão có thể nhìn thấu được. Tên võ giả trước mặt lão như một cái hố đen không đáy vậy. Gương mặt cười cười nhìn Huy. Lão muốn thử hỏi xem tên này có còn tỉnh hồn đan nữa hay không? Chấm, tỉnh hồn đan ta chỉ có một viên. Vô tình lấy được thôi. Huy thấy bác lão cười cười nhìn mình. Hắn biết lão giả này đang nghĩ cái gì. Nhưng hắn cũng thật chỉ có một viên mà thôi. Bên trong giới chỉ mà Hắc Long đưa cho đúng là có một viên không có viên thứ hai. Hắn cũng đã thử hỏi Hắc Long xem còn viên nào nữa hay không nhưng Hắc Long cũng chỉ lắc đầu không có. Tỉnh hồn đan không có nhưng chỉ cần có thứ gì đó chân quý ta chắc chắn sẽ nhờ thiên đan các đấu giá hộ ta. Huy cười cười nhìn bác lão nói. Vậy thì cũng được, đây chính là thẻ của thiên đan các chúng ta. Dùng thẻ này mua đồ ở chỗ chúng ta sẽ được ưu đãi. Tặng cho đạo hữu coi như là quà vậy. Bác lão từ trong giới chỉ của mình lấy ra một tấm thẻ đưa vào tay của Huy nói. Lão biết tên võ giả trước mặt này không có bình thường. Tuy Huy đã dùng vô diện thuật để hóa trang nhưng với một cường giả tu vi thiên tôn cảnh cũng có thể nhận thấy tên trước mặt rõ ràng là hóa trang. Và tuổi của hắn sẽ không nhiều như bên ngoài. Kết giao với những người như này thì chắc chắn là thiên đan các sẽ có lợi. Vậy thì đa tạ lão vậy. Huy nhận lấy tấm thẻ trong tay bác lão. Nhìn xuống bên trên tấm thẻ có khắc rõ ràng ba chữ thiên đan các như để chứng minh thân phận. Hắn biết lão giả này cố ý lôi kéo mình nhưng Huy cũng vui vẻ. Dù gì hắn cũng định gia nhập vào thiên đan các. Chỉ có điều là lão không biết được hắn và Huy lại là cùng một người. Tạm biệt bác lão, Huy cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hắn biết đấu giá hội kết thúc chỉ sợ sẽ có biến cố xảy ra. Nhưng thế lực không có được tỉnh hồn đan kia chỉ sợ sẽ ra tay với hắn. Nên Huy tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Được một hồi Huy rời khỏi thì Fiora và Bren xuất hiện ở nơi đó. Bác lão nhìn thấy hai nữ tử này gương mặt rõ ràng nhìn mình như đang thẩm vấn người khác vậy. Gương mặt cười cười nhìn hai người nói. Tại sao đấu giá hội có tỉnh hồn đan mà chúng ta lại không có biết? Bren đi lên nhìn bác lão. Gương mặt khẽ hừ một tiếng nhìn bác lão nói. Không phải là chúng ta không cho hai người biết mà là do lúc sắp đấu giá mới có người mang tỉnh hồn đan đến. Nên chúng ta cũng không kịp thông báo cho hai vị tiểu thư. Bác lão vẻ mặt cười khổ nhìn hai nữ nhân trước mặt nói. Vậy người mang tỉnh hồn đan đến đấu giá đâu rồi? Bren lại hỏi, vừa mới rời khỏi đây không lâu. Bác lão cười trả lời. Tên này chỉ sợ đã bị mấy thế lực kia điều tra ra rồi. Không biết nếu như hắn rời khỏi thiên đan các có còn mạng nữa hay không? Fiora bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt nói. Có cần mang người theo bảo vệ hắn hay không? Bác lão vẻ mặt cũng hiện lên suy nghĩ nói. Lão đang cố gắng lấy được hảo cảm của tên này. Nếu như mà thiên đan các ra tay bảo vệ hắn chắc chắn sẽ gây cho hắn thiện cảm. Như vậy đối với thiên đan các sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Không cần, nếu như hắn đã dám đấu giá tỉnh hồn đan thì hắn chắc chắn đã suy tính tới chuyện này. Không cần cho người theo bảo vệ hắn làm gì, như vậy sẽ khiến cho người khác chú ý mà thôi. Chúng ta cứ từ từ quan sát xem. Fiora nói, bác lão và Bren gương mặt cũng hiện vẻ đồng ý. nếu như đã có gan mang tỉnh hồn đan đấu giá thì chắc chắn tên kia cũng đã suy tính tới chuyện mình bị đám người kia để ý. Nên chuyện này nếu như không phải Bần Cùng thì Thiên Đan Các cũng không có nhúng tay vào. Có vẻ bên trong Thiên Đan Các chúng ta cũng có không ít người của những thế lực khác nhỉ. Đang định rời đi thì Fiora ánh mắt bỗng nhìn thấy một tên người hầu. Tên này như đang thì thầm gì đó với đám người của Nam Cung gia. Vẻ mặt băng lãnh của nàng nhìn tên này lạnh nhạt nói. Đúng vậy, không chỉ chỗ này mà chỉ sợ bên trong Thiên Đan Các chúng ta cũng có không ít người là người của mấy thế lực này. Bác lão ánh mắt dị sắc nhìn đám người Nam Cung gia như đang hướng phía tên võ giả đấu giá tỉnh hồn đan rời đi vừa nãy mà đi theo. Có vẻ đám người này sẽ không có bỏ qua. Có cần, không cần, cứ quan sát đã. Fiora ánh mắt nhìn đám người của Nam Cung gia và Đông Phương gia rời đi. Nhưng không phải hướng của Nam Cung gia và Đông Phương gia mà là hướng khác. Ánh mắt khác lại nhìn. Fiora lạnh nhạt nói một câu rồi cùng với Bren nhanh chóng rời khỏi. Thật là tên kia là người đấu giá tỉnh hồn đan. Lão giả Nam Cung gia nhìn tên đệ tử bên cạnh nói. Lão từ lúc buông tha tỉnh hồn đan đã sai người điều tra xem ai là người đã đấu giá tỉnh hồn đan. Và rất nhanh lão đã biết tên đấu giá tỉnh hồn đan kia đã rời đi được một lúc rồi. Vâng thưa trưởng lão, người của ta chắc chắn không có sai. Chính mắt hắn đã tận mắt thấy tên kia nhận đan dược mà đấu giá tỉnh hồn đan có được. Tên đệ tử vẻ mặt chắc chắn nhìn lão giả nói. Tốt, nếu như đúng thật là hắn thì trên người hắn chắc chắn có không ít đồ tốt. Hắn lại dám hướng phía Khốn Long Sơn đi tới. Đây chính là tự tìm chết mà. Lão giả vẻ mặt hiện lên nụ cười điên cuồng nói. Nhanh chóng lão cùng đám đệ tử của mình nhanh chóng hướng phía Huy đuổi theo. Không chỉ đám người này mà cả đám người của Đông Phương gia cũng đang hướng phía Huy rời đi mà đuổi theo. Điều này để cho đám võ giả nhìn thấy cảm thấy giật mình. Có tên vẻ mặt cười lạnh nhìn hai đám người đang đuổi theo Huy. Có vài tên không sợ chết cũng theo sau hai đám người. Bọn chúng biết sắp có chuyện vui để xem. Chủ nhân, hình như sau người ngươi có người đuổi theo. Lúc này Huy và đám nữ nhân của mình đã tiếp cận gần với Khốn Long Sơn rồi. Sở dĩ hắn đi vào Khốn Long Sơn chính là do Huy biết được chắc chắn mấy đám người của những thế lực kia chắc chắn sẽ không có bỏ qua cho mình. Nhưng bên trong Khốn Long Sơn chính là có Thanh Long tọa trấn. Nên hắn vào đây cũng là để dụ đám người đuổi theo kia mà thôi. Không cần lo lắng bọn chúng, cứ để cho bọn chúng đuổi tới đây đi. Huy vẻ mặt cười lạnh liếc nhìn về phía sau. Hắn rõ ràng cảm nhận được có rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang theo hắn phía sau. Nhưng bên trong kia Huy cảm nhận được mấy lão già kia. Tu vi mạnh nhất cũng chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Thanh Long tu vi lúc này đã gần tiếp cận với thiên tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi. Một mình nó đối phó với thiên tôn cảnh sơ kỳ là dễ dàng mà thôi. Huy cũng muốn nhân cơ hội này luyện tập võ kỹ của mình. Hắn nhanh chóng dẫn theo đám nữ nhân của theo vào bên trong Khốn Long Sơn. Hướng phía sâu bên trong mà đi vào. Công tử, chúng ta không theo tên kia hay sao? Lúc này phía xa xa, có hai thân ảnh đang chứng kiến những thế lực kia đuổi theo Huy. Chính là Doãn Chí Bình và Hắc Lão. Hắc Lão lúc này vẻ mặt như đang suy nghĩ chuyện gì đó hướng phía Doãn Chí Bình nói. Không quản bọn chúng. Tên kia chỉ sợ sẽ không còn có thể sống được nữa. Chỉ là vì một viên tỉnh hồn đan mà thôi. Đám võ giả của Thiên Long Đế Quốc cũng chỉ được đến vậy mà thôi. Doãn Chí Bình vẻ mặt cười lạnh nói. Chúng ta còn có chuyện khác. Ngươi đã điều tra về nàng chưa? Đã điều tra rồi. Nàng hiện vẫn còn ở đan môn phía Phương Vân Trấn. Hắc Lão vẻ mặt cung kính nói. Tốt, vậy chúng ta sẽ tới đan môn một chuyến vậy. Doãn Chí Bình vẻ mặt hiện lên dị sắc nói. Rất nhanh hắn cùng với Hắc Long hướng phía Phương Vân Trấn đi tới. Ta nhận được tin, tên kia sắp tới đây rồi. Ngươi định như thế nào? Lúc này, bên trong đại điện bên trong đan môn, Lão Tẩu ngồi chính giữa nhìn thân ảnh bên dưới nói. Ánh mắt của lão rõ ràng hiện lên vẻ lo lắng. Hắn đến thì kệ hắn. Dù sao đệ tử cũng sẽ không có lấy tên đó đâu. Người bên dưới chính là Diễm Ma. Lúc này nghe tin Doãn Chí Bình đang tới tông môn của nàng. Nàng biết rõ mục đích mà hắn tới nhưng nàng chắc chắn sẽ không gả cho tên đó. Nếu như từ chối chỉ sợ sẽ khiến cho Doãn gia nổi giận. Nếu như bọn họ nổi giận với đan môn thì chỉ sợ chúng ta sẽ bị diệt trong nháy mắt mà thôi. Lão Tẩu nghe đến vậy, vẻ mặt lại càng hiện lên vẻ lo lắng. Lão cũng không muốn đệ tử của mình phải gả cho tên kia nhưng Doãn gia là không phải đan môn có thể so sánh. Nếu như bọn họ đánh tới chỉ sợ đan môn sẽ rất nhanh bị hủy diệt. Đệ tử làm thì đệ tử chịu, bọn họ chắc chắn sẽ không đụng vào đan môn đâu. Diễm Ma một mặt nghiêm nghị nói, nàng biết nếu như nàng từ chối tên kia chắc chắn sẽ dẫn đến Doãn gia nổi giận. Nàng đã từng suy nghĩ là chạy khỏi đan môn nhưng nếu như nàng rời khỏi chỉ sợ sẽ liên lụy đan môn. Cho nên Diễm Ma cũng không biết có nên rời đi hay ở lại nữa. Ngươi quá ngây thơ rồi. Lão Tổ vẻ mặt buồn phiền nói. Tự hỏi không biết có phải là ngươi có bị ngu không vậy? Lúc này, bên trong Khốn Long Sơn, đám người của Nam Cung gia đã đuổi kịp được Huy rồi. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người bất ngờ là tên lại dĩ nhiên như là đang đợi bọn chúng đuổi tới vậy. Lúc này một tên đệ tử đi lên nhìn Huy với ánh mắt khinh thường nói. Đã tới đông đủ rồi sao? Huy nhìn đám người trước mặt, cười nhạt nói, ngươi chắc là biết mục đích chúng ta tới phải không? Lão già tu vi thiên tôn cảnh của Nam Cung ra ánh mắt nhìn Huy nói. Vẻ bình tĩnh và tự tin của hắn khiến cho lão cảm thấy đáng ngờ. Nhưng cảm nhận của lão thì tu vi của Huy cũng chỉ là địa vương cảnh mà thôi. Cách chương.